Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, địa cầu nguy cơ. Trong nháy mắt, Vô Thương ngực bị liền động lủng hai cái lỗ lớn. Trong đó có một đạo laser thậm chí còn sao động đến rồi Vô Thương vị trí trái tim. Thế nhưng đang ăn dưới trước đồ ăn center sau đó, Vô Thương trái tim đã vô cùng cứng cỏi. Chỉ còn lại có dư lực kích quang thúc căn bản là không có cách đối với trái tim của hắn tạo thành thương tổn. Lập tức Vô Thương lần thứ hai bước về trước một bước. Răng rắc, dưới chân vài chục cây em hư không đều bởi vì Vô Thương cái này vừa cất bước mà trực tiếp tan vỡ. Chỉ một lúc, Vô Thương xúc lực ra một quyền đã hung hăng đánh vào Acacer trên thân thể. Thình thịch, Acacer trong nháy mắt liền bị Vô Thương đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Vô Thương lần thứ hai lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Một quyền lần thứ hai đánh vào Acacer nơi ngực. Lập tức lại đi vòng qua phía sau hắn. Lại là một quyền. Oanh, oanh. Kèm theo từng quyền xuất kích, Vô Thương công kích nhịp điệu đã càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí còn chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh không ngừng mà đối với Acacer thân thể tạo thành lấy thương tổn. Thình thịch, cuối cùng một quyền Vô Thương bay thẳng đến bên trên mệnh trung Acacer lưng. Đồng thời trực tiếp đem Acacer đánh bay đến vũ trụ bên trong. Khi tiến vào đến trong vũ trụ phía sau, Acacer thân thể đang không ngừng khôi phục. Hắn yên lặng nhìn đệ nhị đại lục phương hướng Vô Thương. Khóe miệng như cũ xẹt qua mỉm cười. Lúc này Vô Thương cũng đã xông vào vũ trụ trong thái không. Cùng Acacer rằng co đứng lên. Không ngờ tới thực lực của ngươi đã đến mạnh như vậy. Ta rất hài lòng. Acacer thân thể ở trong không gian huyền phù bên trong. Đồng thời xông Vô Thương lành lạnh cười. Thân thể hắn bởi vì vừa rồi Vô Thương một trận liền đánh đã có chút phá nát. Cũng vì vậy mới. Chỉ có. Cần khôi phục. Người rất hài lòng. Vậy sao? Vô Thương thanh âm có chút băng lãnh. Đúng a, ta rất hài lòng. Acacer gật đầu. Khóe miệng như cũ mang theo một tia phóng đãng không kềm chế được nụ cười. Thế nhưng, bằng vào ngươi thực lực bây giờ, sợ rằng còn chưa đủ, phải không? Vô Thương lạnh lùng, nhìn cái này địa cầu. Một số thời khắc phát hiện nơi đây thật sự chính là rất tốt à, Acacer bỗng nhiên nói ra một câu. Không giải thích được, lại nói lời này thời điểm cả người hắn biểu tình thoạt nhìn còn có chút điên cuồng. Vô Thương hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không hiểu ý tứ của hắn. Đáng tiếc là... ta đối với sự vật tốt đẹp cũng không có hảo cảm gì a. Thậm chí còn muốn hủy diệt. Ở nói xong câu đó sau đó, Acacer thân thể chợt bộc phát ra một cổ cường đại mà lại khí tức kinh khủng. Cũng là tại khí tức bùng nổ trong nháy mắt, Acacer cả người chợt hướng địa cầu oanh đánh một quyền. Không tốt, không muốn nhìn thấy nhất tràng diện thế mà còn là xảy ra. Vô Thương thầm nghĩ không ổn. Cả người nhanh chóng hướng phía Acacer vọt tới. Ý đồ ngăn cản Acacer. Thế nhưng Acacer vẫn là chậm một bước. Oanh! Acacer một quyền này ẩn chứa gấp mấy chục lần Mỹ thực chi quyền lực lượng. Đang oanh kích đến địa cầu trong nháy mắt. Liền chứng kiến toàn bộ địa cầu đều ở đây hơi rung động. Ngay sau đó mặt ngoài xuất hiện một cái thông suốt lớn chỗ hổng. Cực kỳ hiển nhiên, địa cầu tầng ngoài đã bị thương tổn. Ở vũ trụ trong thái không, Vô Thương có thể cực kỳ thấy rõ ở trên địa cầu xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Hiển nhiên là bị một quyền oanh kích đưa đến. Vô Thương thậm chí còn đều có thể tưởng tượng được sinh sống ở trên địa cầu Mỹ thực gia nhóm ở một. Quyền này dưới sở đụng phải hủy diệt trùng kích. Ghê tởm, Vô Thương giận dữ, cả người thình lình hướng phía Acacer đánh đi tới. Răng rắc, trong nháy mắt Vô Thương một quyền này cũng đã hung hăng đánh trúng Acacer gương mặt. Trực tiếp đem Acacer đánh tới một khỏa trên tinh cầu. Thình thịch, Acacer thân thể đụng vào cái kia khỏa trên tinh cầu thời điểm nhất thời liền đem cái kia khỏa tinh. Cầu cho động thủng một lỗ lớn. Có thể tưởng tượng được Vô Thương một quyền này là có bao nhiêu uy lực. Vô Thương là thật phẫn nộ rồi. Mặc kệ thế nào, nếu như nói địa cầu hủy diệt nói. Đối với cái này cái thế giới mà nói tóm lại là bất lợi. Vô Thương cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy phát sinh. Vì vậy hắn công kích trở nên bén nhọn hơn cùng bá đạo. Cả người hung mãnh như là dã thú. Ở cây sơ gò má đã sưng đỏ. Bất quá nhưng đang nhanh chóng biến mất lấy. Khi nhìn đến Vô Thương cái này phẫn nộ dáng dấp lúc. Ở cây sơ càng có vẻ hưng phấn dị thường. Cả người hắn ở trong vũ trụ xẹt qua một đạo tàn ảnh. Chỉ một lúc đã vọt tới Vô Thương trước mặt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỹ thực liên kích không ngừng mà đánh vào Vô Thương nơi ngực. Mỗi một quyền đều muốn Vô Thương thân thể cho chấn động vỡ vụn. Lúc này ở cây sơ thoạt nhìn đã có chút điên cuồng. Hắn không ngừng mà oanh kích lấy Vô Thương. Thậm chí còn so với vừa rồi Vô Thương oanh kích hắn thời điểm còn càng mãnh liệt hơn. Răng rắc, Vô Thương giơ tay lên phòng ngự. Mà ở trong nháy mắt vẫn bị ơ cây sơ đánh cho gãy xương. Cuối cùng Vô Thương một cước dẫm nát Vô Thương ngực. Trực tiếp đem Vô Thương từ vũ trụ trong thái không đánh bay đến trên đại lục. Vô Thương phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt nhanh chóng đem đại lượng nguyên liệu nấu ăn nuốt vào đến trong miệng của mình. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ơ cây sơ lần thứ hai vọt tới. Hắn sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Thế nhưng lúc này nhưng không để hắn có phản ứng. Liền chứng kiến trong vũ trụ đột nhiên toát ra một con hoàn toàn yêu mi thực năng số lượng sở ngưng. Tụ mà thành bàn tay khổng lồ. Thần chi trưởng. Răng rắc, trong nháy mắt Vô Thương liền bị ơ cây sơ sở ngưng tụ ra thần chi trưởng cho hung hăng. Giam lại thân thể. Vô Thương muốn dãy ra. Nhưng mà từ thần chi trong tay lại sao động ra khỏi một cỗ đại lực. Này cổ đại lực có thể dùng Vô Thương căn bản là không có cách làm bất kỳ phản kháng. Ghê tởm, Vô Thương một mực không ngừng phát lực lấy. Ý đồ phá vỡ thần chi trưởng phòng ngự. Nhưng mà lại đều bị cản trở lại. Kế tiếp ta xem ngươi như thế nào có thể ngăn cản bước tiến của ta. Ở cây sơ ngạo mạn cười to đứng lên. Cả người dường như kẻ điên một dạng. Lập tức liền chứng kiến hắn lần thứ hai chợt oanh đánh một quyền. Ở trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thể tích, thậm chí còn so với địa cầu còn khổng lồ. Nắm tay, đồng thời trong nháy mắt hướng phía địa cầu oanh kích đi. Không phải, thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương nhất thời giống giận một tiếng. Hắn biết, nếu như nói thực sự bị đánh trúng, địa cầu coi như không có bị hủy diệt. Cũng tất nhiên cảnh hoang tàn khắp nơi. Sinh linh đồ thán, trong nháy mắt này. Vô Thương trong thân thể chợt bộc phát ra một cái cổ lực lượng khổng lồ. Lập tức cả người hắn đã đánh vỡ cầm cố cùng với chính mình thân thể thần chi trưởng. Liền hóa thành một đạo tàn ảnh trực đỉnh đỉnh hướng phía địa cầu phương hướng vọt tới. Ý đồ ngăn cản ơ cây sơ một kích này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.